Thư Linh Ký, chương 183, Quy 6 Huyền Ước, chương 181, người rốt cuộc giúp bên nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 6 Huyền Ước chương 181, người rốt cuộc giúp bên nào? Editor Luna Hoang. Mặt trời chói chang trên cánh đồng hoang vu, ánh đao như tuyết. Trong huyết vụ mênh mông, thực ma ba đầu dữ tợn tự xưng huyết đao chợt huy vũ 12 đao phong sắc bén, dường như bạo phong tuyết cuốn tới, nơi đi qua cây cỏ đều nát bấy. Ngăn cản nó, mắt phượng của Ngọc La nữ quân trợn tròn, thôi động chân hỏa cháy mạnh. Trong sát na, chân hỏa cháy mạnh gào thét bay lên không, chuyển hóa thành hỏa hoàng thật lớn thiêu đốt xích hồng, ở trên hư không gào to một tiếng, thế như sấm sét cuồng bạo lao xuống, bộc phát ra thần uy chân hỏa. Hầu như đồng thời, mấy nghìn danh tu chân giả đồng loạt gầm lên, vô số phi kiếm pháp khí gào thét bay lên trời, hội tụ thành sông dài lóng lánh mênh mông, dường như muốn đánh cho hư không nát bấy. Kiến hôi, huyết đao đang cuốn tới nheo mắt đỏ lại, tràn ngập châm chọc mở răng nanh tùm, hít một hơi dài. Ầm ầm một tiếng, vô số pháp khí phi kiếm lóng lánh, tất cả đều bị huyết vụ bao phủ, trực tiếp đụng vào trong miệng lớn của huyết đao, ngay sau đó đã bị răng nanh tùm triệt để nhai vụn. Trái lại hỏa hoàng thật lớn sôi trào thiêu đốt cuồng bạo đánh vào thân hình khổng lồ của huyết đao, chân hỏa cuộn trào mãnh liệt dâng trào bạo phát hóa thành hỏa lãng nhiệt độ cao vô cùng vô tận, hoàn toàn nuốt chửng huyết đao. Nhưng đây, không có ích lợi gì. Huyết đao bị đánh cho sôi trào thiêu đốt, chỉ là lay động thân thể dữ tợn, đã triệt để dập tắt chân hỏa cháy mạnh. Không chỉ có như vậy, pháp khí phi kiếm đưa tới cửa, để thương thế trên thân hình khổng lồ của hắn lập tức khôi phục, ngay cả đao phong đều trở nên càng hung hiểm hơn. Làm sao có thể? Mấy nghìn danh tu chân giả hoảng sợ biến sắc, muốn cấp tốc lui về phía sau, sớm đã không kịp nữa. Kiến hôi, hôm nay tất cả các ngươi đều phải phấn thân toái cốt. Huyết đao điên cuồng rít gào, huy vũ đao phong dường như bạo phong tuyết, trực tiếp đụng vào trong đám người dày đặc. Đao phong gào thét lóng lánh, không chút kiêng kỵ mang tất cả mà qua, vô số tu chân giả kinh hô lui về phía sau, pháp khí hộ thân trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, huyết nhục chi khu càng không chịu nổi một kích, tiên huyết dường như mưa sa bay ra. Không chịu nổi một kích, không chịu nổi một kích. Huyết đao rít gào dữ tợn ở trong đám người, đao phong cuồng bạo huy vũ mà qua, đánh cho mấy nghìn danh tu chân giả kinh hoàng tránh né. Các ngươi những con kiến hôi nhân tộc này có tư cách gì mà làm đối thủ của bổn ma? Tất cả đều biến thành hoành vọng thư huyền. Trong sát na, móng ngựa tuyết trắng lửa cháy mạnh thiêu đốt cuồng bạo đánh vào trong đao phong lóng lánh. Đao phong đang gào thét mang tất cả, lại bị móng ngựa tuyết trắng này đánh cho bị kiềm hãm, thân thể huyết đao lay động lui về phía sau vài bước, nhưng khi nhìn rõ người đó, lập tức mở miệng đầy răng nanh trắng hiếu, dữ tợn tàn bạo mãnh xông lên. Thư Linh, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở bổn ma? Ma đại gia ngươi, Bác Vung tông mau tuyết trắng lên, trực tiếp đằng đằng sát khí động vào. Trong bóng đêm hôn ám, những tu chân giả chưa tỉnh hồn cuống quýt lui về phía sau, nếu như nói trước lúc này, bọn họ còn có hoài nghi thực lực của vực ngoại thiên ma, như vậy giờ này khắc này kinh qua tự mình đánh một trận cũng đã triệt để ý thức được kinh khủng của đám thiên ma này. Thiên ma giới, thật sự có thiên ma giới. Mấy tu chân giả vẻ mặt hoảng hốt nhịn không được quay đầu nhìn Ngọc La nữ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trả lời, Ngọc La nữ quân chỉ là cắn thật chặt môi anh đào, nhìn phía Cố Thất Tuyệt còn nằm ở đó. Cho nên nói, chúng ta đến tột cùng phải làm sao, mới có thể đánh bại những thứ thực ma dữ tợn này. Không đánh bại được, Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn trả lời. Ngươi nói cái gì? Ngọc La nữ quân vẻ mặt kinh ngạc. Không đánh bại được, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc lặp lại một lần. Những vực ngoại thực ma này, là mượn mảnh nhỏ tế đàn phá vỡ kết giới, nói cách khác khi chúng nó tiến vào doanh châu giới còn vẫn duy trì 5 phần thực lực. Ngừng lại một chút, hắn hoàn toàn không nhìn biểu tình dại ra của tu chân giả chung quanh, rất thành khẩn tiếp tục giải thích. 5 phần thực lực của vực ngoại thực ma, đại khái là hy sinh nửa cái mạng, có thể giết sạch mọi người các ngươi rồi. Tu chân giả toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối, Ngọc La nữ quân há hốc mồm, tựa hồ muốn phản bác, chỉ là chờ nàng nhìn thấy mấy trăm danh tu chân giả bị thương chung quanh, đột nhiên lại không biết nên phản bác thế nào. Sai, nên chỉ dùng 1/3 cái mạng, Cố Thất Tuyệt rất thần kỳ bổ một đao, bởi vì còn có mấy trăm con vực ngoại thực ma. Con mẹ nó, có cần thành thật đâm tim như thế hay không à, mấy nghìn danh tu chân giả mục trừng khẩu ngốc, đột nhiên cảm thấy sĩ khí đang giảm, Nhạc Ngũ Âm thực sự nhìn không được nữa, nhanh lên an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, đó là dưới tình huống bình thường, chúng ta bây giờ còn có Bác đại nhân. Bác cũng đánh không lại, Cố Thất Tuyệt bổ đao sắp thành thói quen rồi, gần đây nó ăn nhiều tùng mặc, bất quá vẫn là thiếu. Ân, trên lý thuyết mà nói, còn có thể chống được một hồi. Rất tốt, trong nháy mắt sĩ khí của những tu chân giả đạt âm rồi, Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc, nhanh lên thêm vào. Vậy cũng không có việc gì, chúng ta còn có thể thông qua thơ Triệu Tử viết đại nhân các nàng qua. Hải nội tồn chi kỷ, phải cần một khoảng thời gian mới có thể tái phát động tiếp. Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn lại bổ một đao. Con mẹ nó, đại lão ngươi rốt cuộc là giúp bên nào? Những tu chân giả toàn trường đã sắp hỏng mất, khóe miệng Nhạc Ngũ Âm co quắp, thật vất vả nhịn xung động đánh người xuống. Cho nên nói, kỳ thực đến cuối cùng, chúng ta vẫn là cần quân thượng tự mình. Linh lực của bổn quân không đủ, đao cuối cùng này Cố Thất Tuyệt bổ đến quả thực cứu không được. Trước hơn 10 con vực ngoại thực ma tiêu hao gần nửa linh lực của bổn quân, nếu như trong chiến đấu dài. Ngô, Ngũ Âm nữ quan, ngươi nhặt tỷ bà lên, là dự định đi lên hỗ trợ sao? Không sai, Nhạc Ngũ Âm yêu thương ngẩng đầu nhìn trời, buồn bã nói. Cho nên nói, quân thượng, nếu thế nào cũng đánh không lại, chúng ta tới đây giữ làm gì, tập thể xếp hàng chịu chết sao? Vong Thiêu Nguyên, com, cái này sao? Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc giữ cầm, chậm rãi quay đầu nhìn phía Ngọc La nữ quân. Đương nhiên là vì, oanh, lời còn chưa dứt, trong chiến trường nổ vang một tiếng, ánh đao sắc bén xếp thành bão tố thế như sấm sét chém xuống. Bụi mù sôi trào, cánh đồng hoang vu nổ vang, thân ảnh ngân bạch của bác chợt rút lui, trên mặt đất vẽ ra một đạo rãnh sâu, một mực thối lui ra mười mấy trượng xa, lúc này mới lảo đảo dừng lại. Thư Linh, cũng chỉ có thế. Huyết đao giơ 12 đao phong sắc bén, ngực kịch liệt thở hổn hển, nhưng đầu hung mãnh dữ tợn cũng đã lộ ra dáng tươi cười dữ tợn châm chọc. Thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác rất bất mãn hừ lạnh một tiếng, móng ngựa tuyết trắng run rẩy. Đắc ý cái gì, nếu không phải cô nãi nãi không đủ tùng mặc. Ngu xuẩn mạnh miệng, huyết đao ba đầu dữ tợn, đồng thời hung ác quay đầu, mười mấy con mắt hung hăng dữ tợn đồng loạt mở, nhìn phía Cố Thất Tuyệt trên ghế nằm. Oanh, trong sát na thân hình khổng lồ của nó chợt cuồng bạo lao ra, bị bám huyết vụ mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Hầu như đồng thời, mấy trăm con thực ma dữ tợn, đồng loạt điên cuồng rít gào từ bốn phương tám hướng tàn bạo vọt tới, đao phong bén nhọn dường như bạo phong tuyết, không chút kiêng kỵ mang tất cả mà qua, dường như muốn trong nháy mắt này, đánh thành Cố Thất Tuyệt mảnh nhỏ. Đứng đầu Linh Thư Cung, Cố Thất Tuyệt, ngươi có thể đi chết rồi. Không ai có thể ngăn trở, cho dù mấy nghìn danh tu chân giả đã cạn kiệt tất cả sức lực phấn đấu quên mình xông lên ngăn cản, nhưng ở trước ánh đao bạo phong tuyết kia, nhưng vẫn là đồng loạt tiên huyết vẩy ra bay rớt ra ngoài. Trong sát na, đao phong vô cùng vô tận hội tụ thành nước lũ cuộn trào mãnh liệt, dường như muốn để hư không đều triệt để vỡ vụn, đi thẳng đến trước mắt Cố Thất Tuyệt, ngay sau đó chợt hợp hai thành một, mang theo lực lượng tàn bạo hung mãnh chém xuống. Ngô, ghế nằm kịch liệt lay động, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực ngẩng đầu, nhìn đao phong sắc bén chém xuống, nhẹ nhàng khoát tay. Huyền ước đến, cách chương.